Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, đối thủ của ngươi là Long tộc Bát Thái Tử. Bát Thái Tử đứng ở trong đại điện, nhìn người chung quanh, song phương mùi thuốc súng nghiêm trọng, phảng phất hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ trở thành mồi lửa, từ đó dẫn để chiến đấu. Vì thế hắn yêu cầu đem hết thảy giải thích rõ ràng. Nếu không, có thể hay không đi ra Côn Lôn đại điện đều là khó nói. Căn nguyên là đang ở ban ngày. Nghe Ngao Dã Thúc nói Côn Lôn ngoài có rượu cũ khách sạn. Lấy lòng rượu, chấm ngoặc kép, Ngao Mãn tốn chút thời gian. Đem quá trình nói một lần. Ngoại trừ nói cho Mạc Chính Đông. Hắn còn tăng thêm uống rượu đưa tới vấn đề. Khách sạn uống rượu, nhân Ngao Ngao Dã Quảng Ly nổi giận. Từ đó đưa tới khách sạn bất mãn. Tỳ Hưu xuất thủ, tu vi không cao hắn cuốn vào Ngao Dã với Tỳ Hưu trong đại chiến. Từ mà rơi vào yêu tộc vị trí. Đúng là tai bay vạ gió. Cuối cùng bị Mạc Tiền Bối cứu trở lại. Ngao Mãn cúi đầu có chút xấu hổ. Này đó là toàn bộ quá trình. Đúng là Long tộc nghịch ngợm. Mà đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Diệu Nguyệt ba người nhìn Ngao Đãi. Chưa từng mở miệng. Phảng phất đợi đối phương mở miệng trước. Ngao Đãi nhìn Côn Lôn ba người. Khóe mắt co rút hạ. Cuối cùng thấp kém cao quý đầu. Mang theo xin lỗi nói, là chúng ta trùng động, ân đền oán trả loại sự tình này, mặc dù thật nhiều cách nhìn, đích thân trải qua cũng là lần đầu tiên. Ly Kỳ, Diệu Nguyệt tiên tử bình tĩnh mở miệng, Ngao Đãi sắc mặt thay đổi mấy cái, sau đó nói, sẽ đưa lên áy náy lễ, cùng với quà cảm ơn. Nghe được câu này, Diệu Nguyệt tiên tử liền cười cười nói, chúng ta Côn Lôn cũng không tiết lấn phụ các ngươi Long tộc. Khiêu chiến chuyện đẩy sau mấy ngày, cho các ngươi nhân dưỡng một chút thương, ai biết có mấy cái trọng thương. Diệu Nguyệt tiên tử câu câu có gai, để cho Ngao Đãi đám người sắc mặt khó coi, lại không cách nào phản bác. Ngao Mãn vào sân, làm rối loạn hết thảy. Côn Lôn trước mắt còn có ngoại địch, trận chiến này không biết muốn đánh bao lâu, cuối cùng ai đợi ai, cũng không nhất định. Ngao sư sư nhìn chằm chằm Diệu Nguyệt tiên tử nói. Ngao sư sư vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tiếp của bọn hắn thấy một viên cự đại lăng đầu lăn vào. Trên đó có lực lượng cường đại tràn ra. Đã kết thúc, Tửu Trung Thiên đón gió bước đi vào. Giải thích câu, Thiên Lang tộc nhân, qua một thời gian ngắn ta dẫn người đi một chuyến. Hy vọng bọn họ không có cả đêm rời. Long tộc mấy vị nhìn Thiên Lang tộc thủ cấp. Trong lúc nhất thời có chút rung động, quá nhanh, là vị này quá yếu sao? Xem ra chúng ta bên này không thành vấn đề. Thanh kia thời gian định ở một tháng sau đi. Liễu Cảnh nhìn Long tộc mấy người nói. Đến đây, Long tộc lại không lời nào để nói. Ban ngày nhô lên cao. Giang Lan chém cuối cùng một cái nổi điên mộc phiên. Như thế, nơi này chiến đấu liền kết thúc. Nhân là tối cường người bị chém sát duyên cố. Đưa đến Thiên Lang tộc thành viên, bắt đầu rút lui, mất đi chiến ý chống đỡ, tự nhiên lại không lực phản kích, có người chạy trốn, liền có nghĩa là bại vong bắt đầu. Còn thứ 9, Giang Lan đếm, không có dùng cái gì để chứng minh chính mình chiến tích. Hết thảy sau khi kết thúc, Giang Lan nghe được triệu hồi âm thanh, tất cả đệ tử thối lui ra băng thiền rừng cây, căn cứ chiến tích, trở về nhận tài nguyên. Lời này để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết rõ chuyện này. Cho nên, muốn thu tập chiến tích sao? Lui về hỏi một chút đi. Một lát sau, Giang Lan cầm một chai đan dược rời đi. Chiến tích không đủ rõ rệt. Không cần bất kỳ chứng minh. Tương đối rõ rệt cũng tương đối chói mắt. Thanh danh Lan xa. Giống vậy không thế nào yêu cầu chứng minh. Hắn không để ý. Lấy được đan dược cũng chỉ là nguyên thần kỳ có thể sử dụng. Đối với hắn đã không chỗ dùng chút nào. Ngược lại là có thể mài mài một cái thêm đến trong linh dịch. Tưới u dạ hoa với thực vật đàn. Sư phụ, trở lại đệ cửu phong. Giang Lan liền tìm sư phụ. Cảm giác như thế nào? Mạc Chính Đông hỏi. Hắn tự nhiên biết rõ Giang Lan tối hôm qua đi ra ngoài. Tối hôm qua đi ra ngoài, liền chỉ có một việc. Ra ngoài lịch luyện, đánh chết 5 vị trong nguyên thần kỳ mộc viên. 3 vị nguyên thần hậu kỳ mộc viên. Cùng với 1 vị nguyên thần viên mãn thiên lang. Giang Lan đem mình tối hôm qua chiến tích báo hạ. Hắn cảm thấy chiến tích còn xem qua mắt. Đệ cửu phong ngay ngắn một cái phong đệ tử. Cứ như vậy chiến tích. Mạc Chính Đông nhẹ cười hỏi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược lại là không có bị thương. Mạc Chính Đông nhìn một chút trên người Giang Lan. Một nơi thương cũng không từng thấy. Rất cẩn thận, tới địch bị bại tương đối nhanh. Giang Lan giải thích một câu. Không phải hắn núp ở biên giới duyên cớ. Mạc Chính Đông cười một tiếng. Cũng không để ý. Đã biết đệ tử, Su Cát Tị Hung, có chính mình chủ kiến với phân tắc. Hắn nhường ra đi lịch luyện. Chẳng qua chỉ là vì thêm một ít kinh nghiệm đối địch. Cùng với đối ngoại nhận thức thôi. Long tộc nhân tới. Sự tình cũng đã quyết định. Tháng sau, sẽ có khiêu chiến cuộc so tài. Cửu tràng, nhất phong một trận. Mạc Chính Đông bắt đầu nói chính sự. Đối thủ của ta định sao? Giang Lan hỏi. Nếu như có thể biết rõ mình đối thủ là ai, có lẽ có thể ung dung một chút. Dù là thua, cũng có thể bại trễ một chút. Nếu như Trảm Long kiếm có thể dẫn hắn đi về phía thắng lợi, hắn cũng không tính thua. Mặc dù sẽ có chút nhìn chăm chú, nhưng hắn nguyện ý. Dù sao hắn trận chiến này có chút trọng yếu, có thể cho sư phụ giảm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hắn bị nhìn chăm chú phiền toái 50 năm 100 năm là có thể tiêu trừ. Bước đầu định, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, giọng bình tĩnh, ngao mãn, Long tộc bát thái tử, trời sinh tiên linh, ra đời đến bây giờ, không siêu trăm năm, nhân tiên viên mãn tu vi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là hắn, bát thái tử hắn bái kiến mấy lần, tối hôm qua còn bái kiến, quả thật rất mạnh. Thứ người như vậy áp chế đến hắn như vậy tu vi với hắn tỷ đấu. Không thắng cũng không thể. Chênh lệch căn bản khó khăn để bù đắp. Long tộc chính là tới khi phụ nhân. Giang Lan thật tò mò. Long tộc thuật pháp, bí pháp, nhục thân, đồng giai chung là mạnh vô cùng tồn tại. Tại sao không tới một đồng giai đánh nhau với hắn? Ỷ lớn hiếp nhỏ, ngạch, thật giống như đối phương nhỏ hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bát thái tử xuất thế bất quá vài chục năm. Hắn đệ cửu phong duy nhất đệ tử. Nhập môn 260 năm hơn. Nếu so sánh lại, đối phương thua thiệt. Côn Lôn muốn phản bác. Cũng rất khó phản bác. Đệ tử sẽ hết sức. Giang Lan đáp ứng. Đối mặt loại này cấp bậc nhân. Ngoại trừ hết sức. Quả thật không có đường tuyển chọn. Giang Lan rời đi đệ cửu phong đỉnh. Thời gian một tháng. Hắn cần muốn chuẩn bị một chút. Nhìn một chút có thể hay không tại hậu kỳ tu vi thắng được bát thái tử. Hắn viên mãn tu vi, sư phụ cố ý dò xét, hẳn là có thể phát hiện. Không có nói ra, chính là thầm chấp nhận hậu kỳ. Như vậy tất cả mọi người phải dùng nguyên thần hậu kỳ. Trở lại sân, Giang Lan xuất ra đan dược mài mà bắt đầu. Hôm nay dự định luyện một chút Trảm Long kiếm. Rất lâu không luyện, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, Trảm Long kiếm là duy nhất có thể mang đến biến số thuật pháp. Hắn chưa bao giờ dùng Trảm Long kiếm chém qua chân chính long. Cho nên cụ thể hiệu quả, vẫn là phải nhìn tháng sau. Mặc dù bên người một mực có long kèm theo, nhưng này vị không thể dùng để thử kiếm. Đem mài xong đan dược đặt ở trong linh dịch khuấy đều một cái. Giang Lan liền bắt đầu tưới hoa. Có lẽ có thể để cho thực vật đàn có biến hóa khác. Chờ tưới tốt thực vật đàn với u dạ hoa hậu, Giang Lan nhìn về phía đệ cửu phong bên ngoài Côn Lôn tàng thư phương hướng. Hắn nếu như muốn thử hiểu tiên phía sau toàn bộ cảnh giới, như vậy thì có thể đại khái suy đoán ra sư phụ là dạng gì cảnh giới, cũng liền có thể tính toán ra siêu càng sư phụ cần muốn thời gian bao nhiêu lâu. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.